Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tên Nghiêm Phong, Giang Ly bỗng cảm thấy có chút chột dạ. Thôi để tối gọi lại. Trước tiên phải làm gì đó để phân tán sự chú ý. Cố quên đi những suy diễn trong đầu về Nghiêm Phong vừa nãy. 60. Sau khi gặp Mộng Mộng, Giang Ly nhận ra trên đời này đúng là có những người gặp khó khăn trong việc giảm cân hơn người khác rất nhiều. Chỉ có Xúc Phát mới đi re-up chuyện của Pết Nhân Sinh Như Mộng. Chuyện chỉ được up trên Monkey và Pết thôi nhé. Ở chỗ khác là ăn cắp. Kể từ khi cho linh hồn của Mộng Mộng nhập vào mình, những món ăn trước đây Giang Ly cảm thấy không ngon giờ lại trở nên cực kỳ hấp dẫn. Còn những món trước đây cô thấy ngon, mỗi lần ăn vào bây giờ đều cảm thấy ngon đến mức muốn khóc. Hiện tại, cả người Giang Ly luôn ở trạng thái ăn gì cũng ngon. Nhưng không chỉ vậy, cô còn luôn đói bụng ngay sau khi ăn. Bữa tối mà ăn hơi ít một chút, cả đêm nằm mơ cũng toàn là các món ăn ngon. Mộng Mộng, người mượn thân thể của Giang Ly để hoàn thành chấp niệm giảm cân thành công của mình. Sau một tuần bắt đầu chế độ giảm cân đã rất nghiêm túc cân thử. Cô tuân thủ hoàn toàn các tiêu chuẩn nghiêm ngặt y hệt nhau trong lần cân trước và lần này. Buổi sáng, bụng đói, đã đi vệ sinh, chưa uống nước, không mặc một mảnh vải nào. Sau đó, Giang Ly và Mộng Mộng nhìn thấy, sau một tuần nỗ lực giảm cân, cân nặng lại tăng thêm 3 kg. Mộng Mộng sững sờ, không thể tin nổi tại sao lại như vậy. Giang Ly thì hiểu rõ ràng, mập là đúng rồi mà. Giang Ly phân tích với Mộng Mộng, bây giờ mỗi bữa cô ăn còn nhiều hơn tôi trước đây. Lượng vận động hàng ngày lại ít hơn tôi trước đây. Hơn nữa, cô thường kiểm soát rất chặt chẽ bữa sáng, trưa và tối, nhưng đến tối khuya thì lại không nhịn được mà ăn khuya. Lại còn thích những món nhiều calo nữa. Mộng Mộng, tuần sau nhất định tôi sẽ giảm được 3 kg mà tuần này tăng. Người trong giới giải trí đều biết Giang Ly có danh hiệu là Thánh Ăn, nhưng mọi người vốn tưởng đây chỉ là một hình tượng mà cô xây dựng thôi. Danh hiệu Thánh Ăn của các nữ minh tinh giúp mọi người cảm thấy họ thân thiện, đáng yêu, rất dễ thu hút fan. Tuy nhiên, sau một tuần ở trong đoàn làm phim, tất cả mọi người đều biết Thánh Ăn của Giang Ly không phải hình tượng gì cả, mà là sự thật 100. Giang Ly thật sự rất thích ăn cơm hộp của đoàn phim, tuy vị bình thường, thậm chí đôi lúc hơi khó ăn, nhưng Giang Ly luôn ăn rất ngon lành, mặt mày tràn đầy sự hưởng thụ, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ không biết cơm hộp của Giang Ly có phải có vị khác cơm hộp của mình không. Ngoài cơm hộp của đoàn phim, Giang Ly còn liên tục ăn thêm, đặt bánh ngọt, trà sữa, thậm chí nửa đêm còn dùng bếp ga nướng thịt trên ban công khách sạn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Mặc dù đang là mùa đông, cửa dẫn ra ban công phòng khách sạn của mọi người đều đóng kín, nhưng trong đoàn có không ít người có thói quen hút thuốc. Tối đến, họ ra ban công hút thuốc và ngửi mùi thuốc lá. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thịt nướng thơm lừng. Mọi người đều tò mò không biết mùi thịt nướng từ đâu ra. Rất nhanh, bí ẩn đã được giải đáp, là Giang Ly nướng thịt trên ban công của mình. Hành động của Giang Ly quả thật quá khác biệt so với đám đông các ngôi sao nam nữ trong giới giải trí. Suốt ngày ăn rau xanh, nhân viên trong đoàn phim không nhịn được mà đứng dưới tầng, chụp vài tấm ảnh ban công của Giang Ly rồi đăng một bài trên Weibo. Sốp, một nữ minh tinh nửa đêm lại làm chuyện này trên ban công khách sạn. Không ngờ bài đăng này lại nổi lên, tuy không lọt top tìm kiếm, nhưng cũng có hơn 10.000 lượt chia sẻ. Weibo chính thức của bộ phim Nhất Thời Nhân Gian Lưu Bất Trụ cũng chia sẻ lại bài đăng. Những khán giả mong chờ bộ phim đều nhìn thấy bài viết này. Dù Giang Ly còn rất trẻ, nhưng nhan sắc và khí chất của cô lại không thuộc kiểu dễ thương như thiếu nữ. Trong phim, khi Tống Bạn Nga vừa xuất hiện mới chỉ 15 tuổi. Giang Ly tuy diễn không đến mức sai lệch, nhưng đạo diễn Dịch luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó. Mấy ngày gần đây, đạo diễn Dịch càng xem Giang Ly diễn vai Tống Bạn Nga thời niên thiếu, càng cảm thấy hài lòng. Nghĩ kỹ lại, ông phát hiện không phải diễn xuất của Giang Ly thay đổi, mà bởi hai má cô ấy dường như đầy đặn hơn một chút. Thiếu nữ mà, phải có một chút bầu bĩnh, trẻ thơ mới đúng, chút bầu bĩnh ấy chính là điểm nhấn hoàn hảo. Đạo diễn Dịch khen ngợi thợ trang điểm của Giang Ly, bảo rằng, từ giờ cứ hóa trang thế này cho cô ấy. Những ngày gần đây, cảnh quay của Giang Ly đều là đoạn cô hồi tưởng lại thời gian được Tống Thu Từ cứu mạng. Sống những ngày tháng vui vẻ ấm áp ở phủ Tống. Đây là quãng thời gian duy nhất trong đời Tống Bạn Nga có được sự ấm áp, yên bình, bên cạnh Tống Thu Từ. Ngày nào cô cũng được ăn no mặc ấm, không lo không nghĩ. Tuy kịch bản không miêu tả điều này, nhưng nhìn sự thay đổi của Giang Ly, đạo diễn Dịch lập tức nghĩ đến việc trong khoảng thời gian ấy, Tống Bạn Nga nhất định phải có thêm chút thịt trên người và khuôn mặt. Đạo diễn Dịch rất hài lòng với chi tiết nhỏ mà thợ trang điểm nghĩ ra. Không ngớt lời khen ngợi, nhưng thợ trang điểm lại bảo với đạo diễn Dịch, không phải do hóa trang đâu. Cách hóa trang của tôi vẫn giống như trước, mà là do Giang Ly thực sự có tăng cân. Má cô ấy đầy đặn hơn một chút. Nghe xong, đạo diễn Dịch nhảy dựng lên. Thế này thì làm sao được chứ? Sau khi quay xong phần diễn thời thiếu nữ, cô ấy sẽ phải diễn ngay phần trả thù. Đến lúc đó cô ấy nhất định phải gầy, cách trương.